Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Trí Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nháy mắt, khi ngón tay Minh Mai công chúa hạ xuống, thanh âm bên trong dòng sông thời gian lập tức vang vọng. Thế tử cũng triển khai quyền hành của mình. Khác biệt với Minh Mai công chúa, quyền hành của thế tử là cải biến nhận thức. Không chỉ có thể cải biến nhận thức của chúng sinh, cũng có thể cải biến thuộc tính của pháp tắc, quy tắc, càng có thể cải biến suy nghĩ của thiên địa, vạn vật. Thông qua cải biến chúng sinh, vạn vật ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa, tới lừa dối khiến thiên đạo cũng vào thời khắc này không chú ý tới, để cho thần linh cũng vào một nháy mắt này bị hạn chế tầm nhìn. Để cho mảnh tế nguyệt đại vực thời khắc này cũng không cách nào cảm giác được hết thảy những thứ phát sinh ở nơi đây, cũng bao hàm cả Hồng Nguyệt Thần Điện. Quyền hành như vậy quá mức kinh khủng, duy chỉ có đáng tiếc. Thế tử biểu hiện ra trình độ như vậy, cho dù lão thân là uẩn thần, nhưng cũng chỉ nắm chắc tuyệt đối nhất trong thời gian tối đa 10 hơi thở. Nếu thay đổi hết thảy bên ngoài, dĩ nhiên 10 hơi thở là không đủ. Nhưng trợ giúp Minh Mai công chúa hành động thì vẫn ổn. Dòng sông thời gian chảy xuôi ngón tay của nàng, hết thảy mọi thứ trong thôn cũng trở nên mông lung. Lờ mờ có thể thấy được bên trong có hài tử, có người trưởng thành, có lão nhân. Ngóng qua thì thấy toàn bộ trong thôn rậm rạp vô số thân ảnh, cảnh tượng tựa như một màn lưu niệm đang không ngừng chiếu ra. Đồng dao cũng phát ra ở trong đây, một lần lại một lần truyền đi. Trong cảm giác, hết thảy mọi thứ nơi đây đều bị kéo dài, hẳn là trôi qua 10 hơi thở. Thế nhưng trong hiện thực, toàn bộ sự tình vừa phát sinh chỉ hoàn thành trong 3 hơi thở. Tự thật giống như có người áp xúc toàn bộ tin tức, sau đó cưỡng ép nén lại và hạn chế trong 3 hơi thở. Loại vực như vậy chế tạo thành cảm giác sụp đổ kinh khủng. Nếu như có người ở ngoài đứng vị trí của Hứa Thanh, bản thân không có thân hình của thần linh chống đỡ hoặc tu vi chưa đủ, như vậy vào thời khắc này linh hồn của bọn họ sẽ tàn vỡ. Đây chính là người có tư chất kinh diễm tuyệt đỉnh nhất bên trong hàng ngũ nữ nhi của chúa tể. Trước khi lão cửu chưa sinh ra, thậm chí cổ hoàng cũng khen ngợi Minh Mai công chúa. Hứa Thanh thấy vậy thần sắc cũng phải thay đổi. Thời gian. Trong mắt Hứa Thanh độ ra kỳ mang, một khắc khi nhìn tới Minh Mai công chúa, giờ phút này tiếng lẩm bẩm đến từ chúng sinh vang hồn ở trong thôn điền hóa thành tiếng nổ vang. Dưới tiếng hát đồng dao của bọn họ không ngừng vang vọng, bên trong thiên địa dần tạo thành một thân ảnh như mộng ảo. Thân ảnh ấy tựa hồ là nữ tử, nàng đưa lưng về chúng sinh, cúi đầu giống như đang khóc. Có thể thấy trên thân của nàng có vô số vong hồn đang cắn xé, máu thịt mơ hồ, đồng thời cũng có từng sợi xiềng xích màu đỏ đang ràng buộc nàng. Thân ảnh của nàng mơ hồ, khóa sắt cũng là như thế, không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại trong bản đồng dao kia. Giờ phút này mặc dù đã triển lộ ra, nhưng lại không ngừng vặn vẹo và tiêu tán, hình như không tồn tại được quá lâu. Hứa Thanh. Giọng nói của Minh Mai công chúa truyền vào trong tâm thần của Hứa Thanh. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, vào thời khắc này toàn diện bộc phát lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, lực lượng quyền hành hồng nguyệt cũng được tương tự bốc lên. Ánh sáng huyết sắc tản ra từ trong thân hắn, vô số máu tươi bay lên trên không. Dưới Minh Mai công chúa phất tay, những giọt máu tươi này bay thẳng đến hư ảnh do đồng dao hình thành. Trong chớp mắt, huyết sắc bao phủ như mộng ảo, nhuộm hồng toàn bộ, khiến thân ảnh thút thít nỉ non từ trạng thái hư vô ngưng kết trong hiện thực. Giờ khắc này, hư ảnh này và chân thật hình như xuất hiện trùng lập. Mà trùng lập đưa tới chấn động vô cùng kịch liệt, toàn bộ cảnh tượng đều rung động lắc lư. Trong lúc này, những sợi khóa sắt màu đỏ kia cũng bắt đầu lay động mãnh liệt. Cuối cùng, dưới tiếng ken két, từng đám xích xuất hiện lỗ hổng sắp đứt gãy. Cuối cùng, Minh Mai công chúa, một bước, nàng từ thực tế đi vào trong hình chiếu mộng ảo, đến bên trong thân ảnh thút thít nỉ non trong đó, ôm nàng vào trong lòng. Ngũ muội, đừng khóc, tỷ tỷ dẫn ngươi về nhà. Thân ảnh thút thít nỉ non run rẩy kịch liệt, một nháy mắt này, khóa sắt xuất hiện lỗ hổng ở bốn phía thân thể điền ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ vong hồn cũng đều kêu rên, màu xám tro bay ngập trời. Hơi thở thứ 10 đã đến. Thân ảnh thế tử tan biến, thân ảnh Hứa Thanh tản đi, cảnh tượng mộng ảo trong thiên địa cũng tương tự biệt tích. Dòng sông thời gian dường như chưa từng xuất hiện, nhưng vong hồn kia cũng là như thế. hết thảy đều khôi phục như thường. Về phần những cư dân trong thôn kia, thần sắc từng người tuy có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh lần nữa chết lặng. Bất đồng duy nhất là nội dung bản đồng giao mấy đứa trẻ hát đã bị cải biến. Búp bê vải, hai mắt thật to, tóc thật đen, ta muốn ôm ngươi về nhà. Búp bê vải, không phải sợ bầu trời sấm sét, vĩnh viễn vui vẻ cười ha ha. Môn tộc là một cái tộc quần cực kỳ đặc thù bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Tộc quần này không có tộc địa của chính mình. Tộc nhân trưởng thành hay không quyết định bởi bọn họ tìm được cánh cửa thuộc về mình trong cửa mộ hay không. Một khi tìm được, bọn họ sẽ phải lưu đạt bát phương, không ngừng đi về phía trước trong Tế Nguyệt Đại Vực. Cho đến khi đến tất cả các nơi, đi tới hết thảy khu vực có thể đi. Đây là tập tục của họ, cũng là phương thức sinh tồn, càng là phương pháp tu hành. Cũng không biết rõ tại sao môn tộc lại như thế, coi như bản thân môn tộc cũng tương tự không hiểu, đây là bản năng của bọn họ. Mà cái tộc quần này còn có một đặc thù, đó chính là mỗi lần xích mẫu hồng nguyệt đến, thân thể bọn họ đều sẽ diệt vong, nhưng cánh cửa đeo trên lưng sẽ không tan biến. Và lại trước mỗi lần xích mẫu đến, bộ tộc này cũng bình tĩnh hơn so với những tộc quần khác. Tộc nhân sẽ lần lượt từ bốn phương tám hướng trở lại cùng một nơi, tại đó đặt cánh cửa của bọn họ xuống. Chỗ đó được tộc xưng là cửa mộ. Cửa mộ nằm trong một hạp cốc lớn ở phía đông Tế Nguyệt Đại Vực. Người ngoài gọi nơi đó là Đại Địa Vực Sâu, bởi vì mảnh hạp cốc này chẳng những có chiều dài kinh người, mà chiều sâu cũng tương tự không thể đo được. Trong vực sâu đó có vô số cánh cửa, lớn nhỏ, các kiểu đủ loại hình dáng, nhiều nhất là loại chất liệu khác nhau. Cảm giác mục nát lan tràn trong chỗ này, kéo dài mãi không tiêu tan. Mà tu sĩ cũng không muốn tới đây, bởi vì trong ngoài học cấp có quá nhiều sự tình thần bí, án lệ mất tích chỗ nào cũng có. Nhưng giờ phút này, trên vách đá của hạp cốc đó xuất hiện bốn thân ảnh, hai lão nãi nãi, một lão gia gia, về phần người thứ tư là Hứa Thanh. Hôm nay là ngày thứ tư bọn hắn rời khỏi Hắc Ngô Sơn. So với Minh Mai công chúa, lão nãi nãi gầy gò hơn rất nhiều. Nàng mặc toàn thân là trường bào màu đen, xương gò má rất cao, thoạt nhìn không phải người hiền lành mà hiện ra vẻ cay nghiệt, càng toát ra một vòng âm trầm nồng đậm, không tiêu tan. Mà mỗi lần nhìn thế tử, vẻ âm trầm sẽ càng sâu, chỉ có lúc đối mặt với Minh Mai công chúa, trong thần sắc của lão nãi nãi áo đen này mới hiện ra một tia ấm áp thân tình. Còn đối với Hứa Thanh, vẻ mặt âm trầm của nàng cũng sẽ ít đi rất nhiều, thay vào đó là vẻ hòa ái tựa như trưởng bối nhìn vãn bối. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, lão nãi nãi áo đen hình như không am hiểu biểu lộ cảm xúc hiền lành, vẻ hòa ái như vậy đã rất dụng tâm. Bát đệ chính là bị phong ấn ở nơi đây. Gã bị phong ấn trong một cánh cửa cổ xưa, cánh cửa kia bị đánh vỡ hóa thành vô số phần, vì vậy giữa thiên địa liền có môn tộc. Môn tộc không có tộc địa, nhưng cánh cửa thì có. Chuẩn xác mà nói, tộc nhân môn tộc cũng không phải những tu sĩ kia, là những cánh cửa này. Nơi đây chính là tộc địa của môn tộc. Từng cánh cửa đều là một bộ phận của bát đệ, mà mỗi lần thế nhân truyền tống đều là tiêu hao thần hồn của bát đệ. Loại tiêu hao đó sẽ hình thành nhân quả vô hình, loại nhân quả này có thể tạo thành hành hạ liên tục với bát đệ. Trên vách đá, thế tử nhẹ giọng mở miệng. Minh Mai công chúa chú ý tới dưới hạp cốc, ngũ nãi nãi một bên cũng âm thầm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới thế tử. Hiển nhiên giữa hai người đã từng có chút mâu thuẫn. Hứa Thanh không biết được nguyên nhân, nhưng nhìn ra trong thần sắc thế tử lộ ra một chút ý mắc nợ. Đồng thời hắn nghe lời nói của thế tử, nghĩ tới chính mình đã từng chỉ xém chút nữa đã mượn nhờ môn tộc truyền tống. Giờ phút này nhớ lại, hình như lúc ấy thế tử là cố ý ngăn cản, khiến cho mình không bước vào. Cho nên muốn cởi bỏ phong ấn của bát đệ, vẹn vẹn dựa vào ta cùng tam tỷ. Cuối cùng, hơi khó có thể hình thành hoàn mỹ. Yêu muội, việc này cần lực lượng quyền hành của ngươi. Thế tử nhìn ngũ muội của mình, thanh âm êm dịu một chút. Lão nãi nãi áo đen lạnh nhạt nhìn qua thế tử không nói chuyện. Minh Mai công chúa một bên thầm than, cầm tay ngũ muội. Lão nãi nãi áo đen trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Thế tử thở dài trong đáy lòng, nhưng vẫn giữ tinh thần. Lão tương tự cùng với lúc trước chịu trách nhiệm che đậy hết thảy chấn động, mà Minh Mai công chúa sẽ vào hạp cốc lấy ra cánh cửa cổ xưa phong ấn bát đệ. Tiểu A Nhi, cho ta một giọt tử nguyệt chi huyết của ngươi. Trước khi đi, Minh Mai công chúa nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút do dự lập tức tràn ra lực lượng tử nguyệt hóa thành huyết thải, cho rất nhiều. Cách làm này để cho Minh Mai công chúa nở nụ cười. Lão nại nại áo đen cũng âm thầm gật đầu. Lúc nhìn Hứa Thanh cảm giác càng hòa ái tự nhiên nhiều hơn một chút. Cầm lấy máu của tử nguyệt Hứa Thanh, Minh Mai công chúa cất bước thẳng đến hạp cốc phía dưới. Nàng rời đi, bầu trời không khí nơi đây cũng lập tức quạnh quẽ lạnh nhạt. Lão nại nại áo đen không nói một lời, thế tử không biết nói gì, vì vậy nhìn Hứa Thanh. Tiểu tử, mấy ngày hôm nay ngươi có chút thanh nhàn, trên đường trở về không thể dùng lực lượng tử nguyệt, ngươi phải dựa vào bản thân tự trở về. Thối lắm! Lão nại nại áo đen hừ lạnh một tiếng. Thế tử nghe vậy cười khổ nhìn ngũ muội của mình. Hiểu muội. Cầm miệng. Thế tử nhướng lông mi đen có chút phẫn nộ, nhưng nhìn muội muội trước mắt, cảm thấy khí tức của nàng suy yếu. Lão lần nữa thở dài, dung nhập tức giận trong ánh mắt tìm đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nhích tới gần lão nai nai áo đen một chút. Mà ngay một khắc này, trong hạp cốc truyền ra thanh âm nổ vang, đất núi rung chuyển. Thế tử cũng thu hồi tâm thần, phất tay ảnh hưởng thiên địa, hóa thành che đất. Lúc này, thanh âm dưới đáy hạp cốc càng lúc càng động trời hơn. Mơ hồ trong đó có vô số tiếng gào thét vang vọng, càng có chấn động đáng sợ khuếch tán. Chấn động rất mạnh, chẳng những khiến cho hạp cốc lay động, mà ngay cả vách đá phía dưới cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, liên tục vỡ ra hình thành vô số đá vụn liên tiếp lăn xuống. Hứa Thanh chỉ thoáng cảm ứng, toàn thân liền đang dâng lên cảm giác nguy hiểm vô tận. Hắn có thể tưởng tượng đến nhất định trong hạp cốc có tồn tại kinh khủng cực hạn. Nhưng hiển nhiên, đối với Minh Mai công chúa, thứ này đã không coi vào đâu. Một lát sau chấn động đình chỉ, thân ảnh Minh Mai công chúa trong lúc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trên vách đá, toàn thân nhẹ nhõm, không nhìn ra nửa điểm dấu vết đã dừng tay. Trong tay của nàng cầm một mảnh gỗ vỡ cỡ lòng bàn tay, phất tay cho nó trôi nổi giữa không trung. Cánh cửa cổ xưa phong ấn bát đệ đã hoàn toàn vỡ vụn, khó có thể hình thành vật dẫn. Đây là bụi bặm ta sưu tập gom lại phía dưới, dùng dòng sông thời gian trọng tố lại, cũng chỉ có thể hình thành được một chút thế này. Cảm giác cổ xưa tang thương từ bên trong mảnh vỡ gỗ không ngừng khuếch tán. Hứa Thanh cảm ứng một phen, bản năng nhìn lão nãi nãi áo đen. Hắn muốn biết quyền hành của đối phương là gì. Lão nãi nãi áo đen ngóng nhìn mảnh gỗ vỡ kia, giơ ngón trỏ, tay phải khô héo như không cách nào tự hành khôi phục, nhẹ nhàng điểm phía trên. Qua một lát, thân thể của nàng rõ ràng càng già yếu hơn, nhưng mảnh vỡ gỗ kia lại rung động lắc lư kịch liệt, mắt thường có thể thấy bắt đầu khôi phục. Nó không ngừng sinh trưởng và lan tràn, trong ngắn ngủi 5 cái hô hấp điên tạo thành một cánh cửa lớn, cổ xưa, đứng sừng sững giữa thiên địa. Khuôn cửa màu đen, cánh cửa màu trắng điêu khắc hoa văn và dây leo phức tạp. Nhất là trên cửa, những dây leo điêu khắc này lượn lờ, hình thành một đóa khiên nhu màu xám. Hoa này yêu dị, có thể rung chuyển linh hồn. Từng trận cảm giác 5 tháng cổ xưa tản ra, hình thành uy áp, khiến hư vô 4 phía vỡ vụn. Càng là một khắc, cánh cửa gỗ này xuất hiện, trong đó truyền ra tiếng đập cửa kịch liệt. Phanh, như thiên lôi cuồn cuộn. Quyền hành của ta không phải do tu luyện hay tu hành, mà trời sinh đã có thể khiến cho vạn vật khôi phục. Duy nhất chỉ bản thân mình là không thể nghịch lại để khôi phục. Lão nái nái áo đen, quay đầu nhìn Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng. Vạn vật khôi phục, 4 chữ vô cùng đơn giản. Lấy ngữ khí lạnh lùng nói ra, lại mang cho Hứa Thanh cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nhất là câu duy nhất bản thân mình không thể nghịch lại khôi phục, chỗ này mơ hồ lộ ra một cỗ bi thương khó tả. Người nữ nhi nhỏ nhất này của chúa tể, nàng sinh ra liền có được quyền lực quyền hành, nhưng với nàng, có lẽ quyền hành này không phải chuyện may mắn gì. Nàng lấy sinh mệnh của bản thân để khôi phục vạn vật. Cái này rất cường đại, đồng thời cũng vô cùng tàn khốc, và lại hiển nhiên có cực hạn. Thế tử theo bản năng giơ tay đặt trước mặt ngũ muội. Từ nhỏ đến lớn lão vẫn luôn làm như vậy, không chỉ lão, tất cả huynh đệ tỷ muội bọn họ đều làm. Minh Mai công chúa cũng tương tự như thế. Không cần, ta vốn không sống được quá lâu. Lão nãi nãi áo đen mở miệng lạnh nhạt. Sống không được bao lâu cũng phải sống. Thế tử nhíu mày, thần sắc lộ ra uy nghiêm, giọng nói cũng lần đầu tiên bá đạo như vậy.

Tiếng kêu rên này hiện ra hoảng sợ, truyền khắp bốn phương. Sau đó Minh Mai công chúa mới hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vẫn là phất tay, nhưng lúc này 128 phần máu thịt này không va chạm nữa mà hòa hợp lại với nhau, như hóa thành thân ảnh cao lớn lúc trước. Thoạt nhìn thân ảnh này là một người thanh niên, thân hình khôi ngô, đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ. Nguyên bản cảm xúc nổi giận tồn tại trên người gã bây giờ toàn bộ tan biến, thay vào đó là vẻ nịnh nọt. Hề, đại ca tam tỷ, ngũ muội, hiện giờ phụ hoàng đã khôi phục sao? Xích mẫu bị giết chết rồi hả? Rốt cục lão tử đã thoát khốn. Như từ thứ 8 của chú Tài hưng phấn mở miệng, nói xong liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cảm giác bốn phương một chút rồi sửng sốt, tiếp theo liền hít vào một hơi. Tình huống thế nào? Phụ vương chưa khôi phục xong, xích mẫu vẫn tồn tại. Còn một tên thần tử Hồng Nguyệt ở gần đây, thật là to gan. Thanh niên khôi ngô chợt quay đầu nhìn về Hứa Thanh, trong mắt nổi giận, tay phải theo bản năng chụp lên. Hứa Thanh hoảng sợ, thân thể lập tức bị trói buộc, thậm chí trong cảm giác của hắn, giờ phút này không gian bốn phía quanh hắn đều sụp xuống, toàn bộ thân hình bị một cỗ đại lực ép túm đi, lăng không xuất hiện trước mặt người thanh niên khôi ngô. Đó là một nửa cái đệ tử của đại ca ngươi, càng là ân nhân trợ giúp người, ta cùng ngũ muội, tất cả mọi người thoát khốn. Minh Mai công chúa nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể thanh niên khôi ngô chấn động, động tác lập tức điềm đạm bỏ Hứa Thanh xuống, còn sửa sang lại chút quần áo cho hắn, cười ha ha. Tiểu tử, chào người nha. Nụ cười xuất hiện trên mặt thanh niên khôi ngô lộ ra một cỗ dữ tợn cùng điên cuồng, nhất là đôi mắt tràn nhập tơ máu cùng với thân hình chấn động kinh khủng, cho Hứa Thanh cảm giác tương tự như trông thấy con mắt của thần linh lúc bên trong quỷ động, khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Khi còn bé gã sơ suất bị người ta đánh hư đầu óc, thực sự là đánh hỏng, nên khó lòng kiềm chế bản thân. Vì vậy mong Hứa Thanh ngươi bỏ qua cho. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong giơ tay phải lên bắt tới cánh cửa đen trắng trên bầu trời. Cánh cửa này hóa thành lưu quang rơi vào trong tay thế tử. Nó bị vứt một cái biến trở thành một chiếc mũ màu xám có đỉnh mũ cao, sau đó ném cho Hứa Thanh. Bản thể của thứ này là một cây loa kèn, năm đó cổ hoàng đưa cho phụ vương ta. Là đồ tốt, người đội lên có thể rèn luyện linh hồn. Hứa Thanh do dự tiếp nhận, sau khi suy nghĩ một lát dứt khoát đội trên đầu. Linh hồn của hắn nổ vang, cảm giác giống như là buộc mặt trời lúc trước lần nữa phủ xuống. Lần này là ảnh hưởng đến linh hồn. Trước mắt Hứa Thanh lập tức mơ hồ, linh hồn lay động, hình như thế giới cũng xuất hiện bóng chồng, thần thức càng lúc càng chấn động kịch liệt. Hắn hít vào một hơi, nghiến răng cố gắng thích ứng, lúc này bên tai bỗng truyền tới giọng nói của thế tử. Tam tỷ, lão bát, yêu muội, tiểu tử ấy có một tiệm thuốc nhỏ ở vực này, chỗ đó rất ấm áp, các ngươi đi cùng với ta qua đó chứ? Khổ sinh sơn mạch. Bởi vì chân trời lan tràn huyết quang, Hồng Nguyệt sắp trở về. Ác niệm trong lòng chúng sinh cũng theo đó mất đi điều khiển và tự động bộc phát. Cho nên hỗn loạn không chỗ nào không có, giết chóc liên tục diễn ra. Duy chỉ có trên biên giới thân núi Khổ Sinh Sơn Mạch, một tòa thổ thành nho nhỏ, nơi đây trước sau như một, từ đầu đến cuối đều vô cùng ấm áp. Mọi người dùng vẻ mặt tươi cười nhìn nhau, không có bất cứ địch ý nào, tràn đầy, hữu nghị. Dân cư bên trong tòa thổ thành này có một nửa là thủ hạ dưới trướng của đệ tử Lữ Hữu Phỉ, bởi vì cảm nhận được đại ái của thế tử, vì vậy cam tâm tình nguyện lưu lại nơi đây. Còn có một nửa tu sĩ thì đặt trong khoảng thời gian này từ bên ngoài mà đến. Trước khi những người từ bên ngoài này đi đến thổ thành, trong lòng tràn nhập điên cuồng, mà sau khi tiến vào nơi đây, cảm nhận được ấm áp từ nơi đây, vì vậy liền buông xuống ác niệm, trong lòng xuất hiện tốt đẹp. Ấm áp nơi đây chỉ có lúc phụ vương năm đó tại thế, vùng đất này mới có bầu không khí như vậy, vạn tộc vui vẻ hòa thuận. Đi trên đầu đường, náo nhiệt, thế tử cảm khái. Minh Mai công chúa một thân áo trắng chú ý đến đám người chung quanh nhẹ gật đầu, nàng biết rõ thế tử thực sự ưa thích nơi đây. Trong mắt ngũ muội cũng hiện ra hồi ức, so sánh cùng với vô số năm tháng bị phong ấn, bây giờ trở về nhân gian, dù chỉ đi đến một góc, thế nhưng vẫn để cho nội tâm âm lãnh của nàng có thêm chút ấm áp. Nhưng vào lúc này, một thanh niên khôi ngô đi theo phía sau bọn họ không nhịn được mở miệng. Cả, ngươi gọi cái gì, cái này là ấm áp. Từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều tràn nhập lực lượng của ngươi. Gió thổi thế nào, cây cỏ sáng ra làm sao, đều phải tâm tình của ngươi nhìn. Sắc mặt thế tử trầm xuống, vẻ không vui liếc mắt nhìn đạo bát. Minh Mai công chúa quay đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngũ muội bên đó nhíu mày tương tự nhìn lại. Ba người huynh đệ tỉ muội của mình ngóng nhìn như vậy, thanh niên khôi ngô thân thể run lên, bản năng hít vào một hơi, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt, thân hình nhoáng một cái hóa thành bộ dáng một lão đầu. Hè, một hơi thật tốt, thật ấm áp, thật là thích. Thế tử vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước, Minh Mai công chúa cùng ngũ muội thu hồi ánh mắt. Lão bát nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra địa vị của mấy người nhi tử và nữ nhi chúa tể. Minh Mai công chúa địa vị tối cao, thế tử không kém bao nhiêu, nhưng bọn họ đều nhường nhịn ngũ công chúa. Về phần lão bát này, Hứa Thanh nhớ tới một màn đối phương bị đánh đập trong thần thức lúc trước. Đại khái địa vị không sai biệt lắm cùng với Ninh Viêm. Ở trong nhận thức, Hứa Thanh xê dịch bước chân, đi theo sau lưng Minh Mai công chúa cùng ngũ công chúa, cách tiệm thuốc càng lúc càng gần. Rất nhanh, thân ảnh Ngô Kiếm Vũ cùng Mặc Quy lão tổ chiếu vào trong tầm mắt Hứa Thanh. Thi từ mới mà Ngô Kiếm Vũ sáng tác cũng vào thời khắc này truyền vào trong tai. Thiên cửu địa tám phong, thất hải lục đạo ngũ hành, các ngươi nhanh đến mua. Một tới hai đi, ba đan bốn thái, năm linh sáu văn trả không bán. Trong khoảng thời gian này, từ khi ở ngoài tiệm thuốc trong thổ thành, thi từ Ngô Kiếm Vũ đã thay đổi rất nhiều quy luật, bây giờ càng có chỗ sáng tạo mới, chấn động phố dài, khiến cho không ít cư dân tiến đến mua sắm. Mà Quỷ lão tổ bên cạnh thoạt nhìn giống như có lẽ đã cam chịu số phận, trông vô cùng buồn chán, nhưng đáy lòng của lão thủy chung đều cân nhắc làm thế nào để chạy trốn khỏi nơi đây. Lão rất cẩn thận, cho nên những ngày này cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ mà một mực quan sát. Mà bây giờ lão nhìn ra chút manh mối, lúc này đáy lòng đang lần lượt phân tích kế hoạch. Bỗng nhiên khóe mắt chú ý qua đám người trên phố dài. Lão theo bản năng run rẩy một chút, lộ ra nịnh nọt vừa muốn học Ngô Kiếm Vũ thuật lại thi tử. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão thấy được bên cạnh thế tử có hai lão nãi nãi quần áo một đen một trắng. Lúc thấy lão nãi nãi áo bào trắng kia, trong đầu Quy Mặc liền nổ ầm một tiếng. Lại một oán thân. Thân thể của lão run rẩy, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng. Tiếp tục chú ý đến trên người lão nãi nãi áo đen thứ hai, trong đầu lập tức mãnh liệt bốc lên. Đây cũng là quần thân. Quy Mặc lão tổ mờ mịt nhìn qua lão đầu khôi ngô cao lớn đi phía sau. Còn có. Hô hấp Quy Mặc lão tổ cũng dừng lại một chút. Lão cảm thấy hết thảy đều không quá chân thực, tựa như đang nằm mơ vậy. Thậm chí lão cho rằng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến. Tất cả khiến cho thân thể của lão lập tức bại liệt, phù một tiếng quỳ xuống. Lão thuận theo một cách trước đó chưa từng có. Giờ phút này lão không còn bất luận ý nghĩ muốn chạy trốn nào nữa. Lão cảm thấy bên trong tế nguyệt đại vực, trừ phi Hồng Nguyệt thần điện toàn lực ứng phó hoặc xích mẫu phủ xuống, nếu không thì không ai có thể cứu mình. Ngô Kiếm Vũ kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Quy Mặc lão tổ nhìn lại đầu đường, chú ý thấy Hứa Thanh cùng với thế tử lão ra ra. Y vừa muốn chào hỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y thấy được hai lão thái thái cùng với lão đầu đằng sau. Cảnh tượng bốn lão ra ra, lão nãi nãi cùng đi tới khiến Ngô Kiếm Vũ sửng sốt một chút. Bản năng dụi con mắt, sau khi xác định chính mình không nhìn lầm, đầu óc của y như có thiên lôi cuồn cuộn. Không thể nào, chẳng lẽ lại tới ba vị? Ngô Kiếm Vũ ngơ ngác, không xác định suy đoán của mình có thật hay không, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc tâm thần của y dấy lên sóng gió ngập trời. Trong lúc Ngô Kiếm Vũ đang sững sờ nơi đó, đám người Hứa Thanh đi tới trước mặt. Cho đến khi lão bát đi qua tới bên cạnh Ngô Kiếm Vũ, quét mắt nhếch miệng cười một cái. Tiểu Ba Nhi, thi từ không tệ. Những lời này rơi vào trong tay Ngô Kiếm Vũ hóa thành sấm sét trong đáy lòng của y. Thân hình của y mềm nhũn mà quỳ xuống, ngơ ngác nhìn mấy thân ảnh đi vào trong tiệm thuốc. Cho tới bây giờ y vẫn không cách nào tin, bản năng cắn đầu lưỡi một chút, trong cơn đau nhức kịch liệt, trong lòng thất thần chán nản thì thảo nói nhỏ. Ta rõ ràng gặp được bốn oản thần còn sống. Cảnh tượng trước mắt thực sự khắc sâu trong trí nhớ của Ngô Kiếm Vũ. Y cảm thấy mình cả đời đều không thể quên một màn như thế. Mà trong cửa hàng, một cái chớp mắt Hứa Thanh đi vào. Linh Nhi vui mừng vừa muốn chạy tới, nhưng sau khi chú ý tới bên cạnh Hứa Thanh có ba lão ra ra nãi nãi nữa, bước chân dừng lại kinh nghi bất định. Tiểu cô nương, cổ đinh tộc này cũng không tệ. Minh Mai công chúa nhìn về phía Linh Nhi, trên mặt nở nụ cười. Nàng tán thưởng với phong cách chiến đấu của cổ đinh tộc, trước kia cũng từng có chút hảo hữu cổ đinh tộc, đối với Linh Nhi nơi đây cũng không xa lạ gì. Dẫu sao lúc trước Hứa Thanh giải cứu nàng, Linh Nhi là ở cùng một chỗ với Hứa Thanh. Nãi nãi tốt. Linh Nhi nghe vậy chậm rãi đi tới bên người Hứa Thanh, lôi kéo góc áo hắn, sau đó nhu thuận mở miệng với Minh Mai công chúa. Minh Mai công chúa cười cười, hiện ra một tia hiền lành nhẹ gật đầu. Ngũ muội một bên cũng nhìn ra quan hệ giữa Hứa Thanh cùng Linh Nhi, vì vậy biểu cảm nhu hòa rất nhiều. Lão Bát càng là biết rõ trình độ coi trọng Hứa Thanh trong lòng những huynh đệ tỷ muội này của mình, cho nên ngốc ngốc cười rộ lên. Cùng lúc đó, anh Vũ Không Lông cũng cấp tốc bay từ sau viện ra, vừa bay vừa khóc lóc kể lể. Dạ dạ, ngài cuối cùng cũng trở về rồi, mấy ngày nay ta... Không đợi thân ảnh anh Vũ tới gần, nó liền á một tiếng bị một bàn tay lập tức bắt lấy giữa không trung. Người bắt lấy nó là Lão Bát. Trong mắt Lão Bát lộ ra kỳ mang, nhìn chăm chăm anh Vũ mở miệng. Cả huyết mạch của đồ chơi nhỏ này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Coi như hậu duệ của vị kia đi, được tiểu tử phía ngoài bồi dưỡng ra. Thế tử nở nụ cười. Được bồi dưỡng ra. Lão Bát thần sắc kỳ dị quét qua Ngô Kiếm Vũ phía ngoài, lại cầm anh Vũ tới trước mặt cẩn thận quan sát. Anh Vũ run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ và đã mất đi năng lực vùng vẫy. Nó cảm nhận thấy lão nhân trước mắt này kinh khủng tới cực hạn. Cả người tựa như một cái bếp lò thật lớn đang hừng hực thiêu đốt. Dường như chỉ cần hơi lộ ra một tia chính mình sẽ bị hóa thành tro bụi. Giờ phút này nó run rẩy, còn đó Linh Viêm đang đau chùi. Gã tương tự cùng với Ngô Kiếm Vũ phía ngoài, trong đầu liên tục nổ vang, ngơ ngác nhìn mấy người thế tử. Có tâm thần vô cùng gợn sóng không cách nào tin. Đều là uẩn thần, đều tới tiệm thuốc. Lý Hữu Vị càng run rẩy sớm đã quỳ xuống. Nhưng mà so với việc bọn họ, U Tinh bên cạnh bình tĩnh hơn rất nhiều. Chớp mắt thấy đám người Minh Mai công chúa, nội tâm của ả mặc dù dâng lên hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Hầu hạ một oản thân cùng hầu hạ bốn oản thân hình như cũng không khác nhau quá lớn, dù sao đều là nấu nước. Thứ ả để ý nhất vẫn là chán ghét và cừu hận đối với đội trưởng. Về phần đội trưởng giờ phút này thân sắc kích động, trên mặt chồng chất vẻ nịnh nọt nhanh chóng chạy ra từ phía sau nhà. Ê, lão gia gia trở về rồi. Sáng sớm hôm nay ta chỉ nghe thấy anh Vũ đang gọi. Lúc ấy liền suy đoán khả năng hôm nay lão nhân gia ngài trở về. Tốt quá, tốt quá. Nãi nãi khỏe, gia gia tốt. Đội trưởng cúi đầu khom lưng, tận khả năng làm cho ngữ khí của mình ngọt một chút. Y vừa nắm chắc cũng run rẩy. Tuy cũng có đoán trước, nhưng thật không nghĩ đến Hứa Thanh rõ ràng một hơi mang bốn vị về. Muốn mạng nha. Lão Bát nghe vậy chuyển rời ánh mắt trên người anh Vũ, quét mắt nhìn đội trưởng mở miệng với thế tử. Cả, nơi này của ngươi tại sao còn có thần nhiệt? Hơn nữa khí tức rất quen thuộc, ta nhớ được rất nhiều năm trước, lúc ta còn có chút thần trí, có một tên khí tức cùng loại thế này đã tới trước cánh cửa phong ấn tà tù điện. Mỗi lần ta đập cửa đối phương liền gõ một cái, bộ dáng rất là tùy tiện. Phải chăng? Là ngươi? Lão Bát mắt có thâm ý, nói xong nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn vừa muốn mở miệng, ngũ muội một bên cũng truyền ra giọng nói ẩm lãnh. Nhiều năm trước có người lấy phương pháp tế vũ thần linh, lấy một đám thần niệm tiến vào nơi ta phong ấn, đưa ra yêu cầu vô lý, bị ta ăn tươi. Lời nói của hai người bọn họ khiến cho Ninh Viêm nghe được đến hấp khí, Ngô Kiếm Vũ ngoài tiệm hoảng sợ, Hứa Thanh cũng đều liếc nhìn đội trưởng thật sâu. Đội trưởng hãy hùng khiếp vía, nhị ngưu những năm trước đây đều dày vò như thế sao? Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng nhanh chóng lắc đầu cẩn thận thấp giọng. Ra ra, ngài nhìn ta nghe lời hiểu chuyện như thế này, cái này nhất định là hiểu lầm. Thế tử cũng cười nhạt không truy cứu việc ấy nữa, mà dẫn theo huynh đệ tỷ muội của mình đi về chỗ mình hay ngồi ngày bình thường. Một khắc ngồi xuống, U Tinh liền cầm theo nước bước nhanh đến, rất cung kính rót bốn chén trà. Minh Mai công chúa nâng chung lên, uống một ngụm rồi nhìn chung quanh khẽ vuốt cằm. Nơi đây rất tốt. Ngũ muội đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, đảo qua trên thân người bọn Ninh Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Trẻ tuổi thật tốt. Lão Bát một hơi uống nước trà xong than dài. Các người cảm thấy tốt, vậy thực sự tốt. Cứ như vậy mọi người bên trong tiệm thuốc run sợ trong lòng một ngày đi qua. Ngày hôm sau, hết thảy mọi thứ trong tiệm thuốc nhỏ vẫn như thường. Ninh Viêm lau chùi, U Tinh nấu nước, Ngô Kiếm Vũ và Mặc Quy lão tổ la hét thật to, Lý Hữu Phỉ làm việc lặt vặt, đội trưởng đứng gác. Khác biệt là hôm nay bọn họ đặc biệt ra sức mà số người uống trà đã biến thành bốn. Nhưng nhiều khi thật ra vẫn là một mình thế tử ngồi chỗ đó.